Liêu trai chí dị 2, quyển 10 chương 169, Giả Phụng Trĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Phụng Trĩ người huyện Bình Lương tình cam túc tài danh đứng đầu một thời nhưng cứ đi thi là rớt. Một hôm đi đường gặp người tú tài tự xưng là họ Lang, phong thái tiêu sái, nói chuyện đâu vào đấy nên mời cùng về nhà, đưa văn bài ra nhờ sửa cho. Lang đọc xong, không khen ngợi lắm, nói: "Văn chương của Túc Hạ thi khảo khóa thì đỗ đầu có thừa, mà vào trường thi thì đội bảng cũng thiếu." Giả nói: "Vậy thì làm thế nào?" Lang đáp: "Chuyện đời nhìn lên thì khó, cúi xuống thì dễ, cần gì ta phải nói nữa?" Rồi chỉ ra vài bài văn của vài người làm mực thước. Đó đều là những kẻ giả vốn khinh bỉ, nên nghe thế cười đáp: "Kẻ học lập ngôn quý ở chỗ được lời bất hủ, như thức ăn ngon sánh với bát chân mà thiên hạ không cho là xa xỉ, chứ ăn cắp công danh như thế thì dẫu có làm tới khanh tướng cũng vẫn hèn hạ." Lang nói: "Không phải thế, văn chương dẫu hay mà thân phận hèn hạ cũng không được lưu truyền, nếu ông muốn ôm sách vở đến chết thì được, bằng không thì các quan chấm thi đều tiến thân bằng thứ văn chương tầm thường ấy cả, sợ không đọc nổi văn ông thì không lọt được vào mắt họ đâu." Giả vẫn khăng khăng giữ ý mình, Lang đứng dậy cười nói: "Kẻ thiếu niên hào hùng thật, rồi chào đi." Mùa thu năm ấy giả thi hương lại rớt, sầu muộn bất đắc chí, chợt nhớ lời Lang nói bèn tìm những bài văn Lang đã chỉ cho miễn cưỡng đọc. Chưa hết bài thì buồn ngủ díp mắt, trong lòng ngờ vực không rõ là vì sao. Lại qua 3 năm, sắp đến kỳ thi thì Lang lại tới, gặp nhau rất vui vẻ, nhân đưa 7 đề bài mình nghĩ ra bảo giả làm. Qua hôm sau đòi xem, cho là không được, bảo làm lại, làm xong lại chê. Giả đùa, bèn xào xáo những câu văn sáo rỗng không ai nghe được trong các bài thi rớt ghép lại thành bài, chờ Lang tới đưa cho xem. Lang mừng nói: "Thế này thì được rồi," rồi bảo phải học thuộc lòng, dặn đi dặn lại bảo đừng có quên. Giả cười nói thật với ông, những bài này không phải ta thật lòng viết ra, chớp mắt là quên ngay, có đánh đòn cũng không nhớ nối đâu. Lang ngồi ở đầu bàn, nói cứ cố đọc lại một lượt, kế bảo giả vén áo lên, lấy bút vẽ một đạo bùa trên lưng rồi đi, nói: "Bấy nhiêu là đủ rồi, đọc sách cho lắm cũng chỉ vô dụng." Giả xem lại đạo bùa thì rửa đi không sạch, thấm luôn vào thịt rồi. Đến khi vào trường thi thì 7 đề bài đều đúng như của Lang, giả nhớ lại các bài đã làm thì đều quên sạch, chỉ có những bài chắp vá để đùa là nhớ rõ mồn một. Nhưng đặt bút xuống lại thấy xấu hổ, cũng muốn sửa đổi một ít, song nghĩ nát óc mà không thay được chữ nào, mặt trời đã xế đành chép đúng rồi nộp quyển mà ra. Lang chờ đã lâu, hỏi sao muộn thế, giả kể thật lại rồi xin xóa lá bùa, nhưng nhìn lại thì đã mờ hết. Nhớ lại lúc làm bài trong trường thi thấy như là sống kiếp khác, vô cùng lạ lùng. Nhân hỏi Lang sao không dùng cách ấy để đi thi, Lang cười đáp: "Chỉ vì ta không nghĩ tới việc thi ấy nên cũng không đọc nổi loại văn ấy." Rồi hẹn giả ngày mai qua chỗ mình chơi, giả ưng thuận. Lang đi rồi, giả đem bản thảo bài làm ra xem lại, thấy khác hẳn lòng mình, lấy làm ấy náy, cũng chẳng qua thăm Lang, chán nản về nhà. Không bao lâu ra bảng, quả giả đỗ đầu, lại lấy bản thảo cũ ra xem, đọc tới đâu toát mồ hôi tới đó, đọc xong thì áo ướt đẫm, tự nhủ: "Văn chương này mà truyền ra thì làm sao dám gặp kẻ sĩ trong thiên hạ nữa." Còn đang hổ thẹn thì Lang chợt tới, nói: "Muốn thi đỗ thì đã thi đỗ rồi, còn buồn gì nữa?" Giả đáp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang nghĩ đúng là mâm vàng chén ngọc lại đem đựng phân chó, thật không còn mặt mũi nào gặp người quen, định sẽ vào núi Gò Mai danh ẩn tích, vĩnh viễn cắt đứt với thế tục đây." Lang nói: "Như thế thì rất cao thượng, chỉ e rằng không làm được thôi. Nếu làm được ta xin đưa ông tới gặp một người, có thể được trường sinh thì cái danh thơm ngàn thuở cũng không đáng tiếc, huống hồ là chuyện giàu sang thoảng qua ư." Giả mừng giữ Lang ngủ lại, nói: "Cho ta nghĩ kỹ lại đã." Sáng ra nói với Lang rằng: "Ý ta đã quyết rồi." Rồi không nói gì với vợ con, theo Lang nhẹ nhàng ra đi, dần dần vào núi sâu, tới một tòa động phủ, bên trong như một cõi trời đất riêng biệt. Thấy có một ông già ngồi trong sảnh đường, Lang dẫn giả vào ra mắt gọi là thầy. Ông già hỏi: "Sao về sớm thế?" Lang thưa: "Người này lòng đạo đã bền, xin thầy thu nạp." Ông già nói: "Người đã tới đây, thì phải đặt thân mình ra ngoài thế tục mới đắc đạo được." Giả dạ dạ vâng lời. Lang đưa tới một phòng, sắp xếp chỗ ngủ rồi, lại đem cơm tới mới đi. Phòng cũng sạch sẽ, có điều cửa lớn không có cánh cửa, cửa sổ không có chấn song, bên trong chỉ có một chiếc giường và một cái bàn. Giả cởi giày lên giường, trăng đã lên chiếu vào phòng. Thấy hơi đói bèn lấy cơm ra ăn, ngon ngọt khác thường. Thầm nghĩ chắc Lang sẽ lại tới, nhưng ngồi chờ hồi lâu vẫn im ắng, chẳng có tiếng động nào, chỉ thấy mùi hương man mác khắp phòng, tâm thần nhẹ nhõm, cảm nhận được cả khí huyết đang vận hành. chợt có tiếng động lớn như mèo gãi sồn sụt, hé mắt nhìn ra thấy có con cọp ngồi dưới thềm, thoáng hoảng sợ nhưng nhớ tới lời thầy dặn, lập tức trấn tĩnh ngồi yên. Cọp như biết có người, dần dần vào tới gần giường, thở khìn khịt ngửi chân giả. Giây lát trong sân lại có tiếng phành phạch như gà bị trói dãy giụa, con cọp lập tức chạy đi. Giả ngồi một lúc nữa thì có mỹ nhân bước vào, hương thơm sực nức im lặng lên giường ghé tai giả nói nhỏ. Thiếp tới rồi đây, lúc nói nghe hơi thở cũng thơm phức. Giả vẫn thản nhiên không động đậy, mỹ nhân lại hạ giọng hỏi. Ngủ rồi à, giọng nói rất giống vợ nhà. Giả hơi động lòng, mở mắt nhìn kỹ thì đúng là vợ mình. Hỏi làm sao tới được đây, vợ đáp. Lang sinh sợ chàng thấy hiu quạnh muốn về, sai một bà già đưa thiếp tới. Vừa nói xong thì nghe tiếng ông già quát tháo, dần dần tới gần phòng, vợ giả vội vùng dậy nhưng không có chỗ nào trốn núp, bèn leo qua chỗ tường thấp chạy ra ngoài. Giây lát lang theo ông già vào, ông già cầm trượng đánh lang ngay trước mặt giả, rồi sai đuổi khách đi. Lang cũng đưa giả theo chỗ tường thấp ra ngoài, nói. Ta mong mỏi còn ông viễn vông, không khỏi có chỗ hấp tấp nhưng không ngờ ông lại chưa dứt được tình duyên làm ta bị trách phạt. Bây giờ hãy tạm về đi, sau này sẽ có ngày gặp lại. Bèn chỉ đường cho về, vái chào rồi chia tay. Giả nhìn xuống núi thấy quê nhà đã trước mắt, nghĩ rằng vợ chân yếu chắc còn trên đường, bèn rảo bước đi, hơn một dặm thì tới cổng nhà. Nhưng thấy tường vách tiêu điều khác hẳn cảnh ngày trước, già trẻ trong thôn chẳng thấy có ai quen, bắt đầu khiếp sợ. Chợt nhớ đến tình cảnh Lưu Nguyễn từ thiên thai trở về cũng đúng như thế này nên không dám vào nhà, ngồi đợi trước cửa nhà đối diện. Hồi lâu trong nhà có ông già chống gậy bước ra, giả vái chào rồi hỏi nhà giả mỗ ở đâu, ông già chỉ đáp. Đúng là nhà ấy đấy, có phải khách muốn hỏi chuyện lạ không? Ta biết rõ lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn rằng ông ta được tin thi đỗ thì bỏ trốn, lúc ấy con trai mới 7-8 tuổi, đến năm 15 tuổi thì bà mẹ chợt ngủ mãi không tỉnh dậy. Lúc người con còn sống thì hàng ngày vẫn thay áo đổi nệm cho mẹ, khi chết rồi hai người cháu nghèo khổ, phòng ốc hư dột chỉ lấy cành lá che tạm thôi. Tháng trước phu nhân chợt tỉnh dậy, tính lại thì đã hơn 100 năm rồi. Gần xa nghe chuyện lạ tới hỏi thăm nườm nượp, đến nay mới hơi thưa đấy. Giả chợt hiểu ra, nói. Ông không biết đấy, chứ ta là giả Phụng Chỉ đây. Ông già cả kinh, chạy qua nhà giả báo tin. Lúc ấy cháu nội đích tôn của giả đã chết, cháu thứ hai tên Tường đã hơn 50 tuổi, thấy giả mặt mũi còn trẻ ngờ là bịa đặt. Lát sau phu nhân ra mới nhận biết giả, ứ lệ gọi cùng vào nhà. Khổ nỗi nhà không có phòng ốc gì, mới vào tạm nhà cháu nội, thấy trai gái lớn nhỏ chạy vào súng xít đầy nhà, đều là chắt chít, tất cả đều nghèo hèn ít học. Cháu dâu trưởng là Ngô Thị dọn cơm mời giả thức ăn chỉ có rau, lại bảo con thứ hai là Quả cùng vợ qua ở chung phòng với mình, nhường phòng lại cho ông bà. Giả vào nhà cháu nội ở thấy bụi bặm bẩn thỉu, đông đúc ồn ào, mới có vài ngày đã thấy không sao chịu nổi. Nhà hai cháu nội chia nhau đem cơm nước cho ông bà, nhưng nấu nướng rất không vừa miệng. Người làng thấy giả mới về, ngày ngày còn mời đi uống rượu, chứ phu nhân thì thường không ngày nào được ăn no. Ngô Thị vốn là con gái nhà sĩ nhân, được dạy dỗ có khuôn phép nên còn kính trọng ông bà, chứ nhà Tường thì việc cơm nước ngày càng tệ, có hôm còn gọi qua ăn cùng. Giả nổi giận dắt phu nhân đi, mở trường dạy học ở thôn Đông, thường nói với phu nhân rằng. Ta rất hối hận đã trở về, nhưng không kịp nữa. Nên bất đắc dĩ phải theo nghiệp cũ, nếu trong lòng không có gì xấu hổ thì giàu sang cũng chẳng khó. Như thế hơn năm, Ngô Thị vẫn thường cung đốn tiền gạo, chứ cha con Tường thì bặt tăm. Năm ấy giả thi đỗ vào trường huyện, quan huyện trọng văn tài nên tặng cho rất hậu, nhờ vậy trong nhà cũng được dư dật. Tường mon men tới thăm, giả gọi vào bảo tính hết phí tổn cho mình trước đây, lấy tiền đưa trả rồi cấm cửa không cho gặp nữa. Kế mua nhà mới, gọi Ngô Thị về cùng ở, Ngô Thị có hai con trai, con lớn vẫn giữ nghề làm ruộng, con thứ là Quả rất thông minh, giả bảo theo học chung với học trò mình. Giả từ lúc trong núi về, đầu óc càng minh mẫn, không bao lâu liên tiếp thi đỗ cử nhân rồi tiến sĩ. Vài năm sau được lấy hàm thị ngự ra làm tuần phủ Chiết Giang, oai danh lừng lẫy, trong nhà lầu gác đài tạ, dưới thềm yến ẩm đàn ca, nổi tiếng một thời. Giả là người cứng cỏi, không sợ kẻ quyền quý nên đụng chạm tới nhiều quan lón trong triều, bèn dâng sớ xin về hưu nhưng chưa có chỉ dụ thì đã gặp tai họa. Nguyên Tường có 6 con trai, đều là hạng vô lại, tuy giả đã cấm cửa không cho lui tới nhưng vẫn mượn danh giả tác oai tác phúc, chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn của dân, người làng đều sợ. Có tên Ất vừa cưới vợ, bị con thứ của Tường cướp làm thiếp. Ất vốn là người trí trá nên người làng giúp tiền cho y đi kiện, chuyện tới tai triều đình, các quan đều dâng sớ hạc tội giả. Giả không có cách nào biện hộ nên bị bắt giam. Được 1 năm thì Tường và đứa con thứ chết trong ngục, giả được chỉ xung quân ở huyện Liêu Dương. tỉnh Liêu Ninh, năm ấy quả vào học trường tỉnh đã lâu, tính rất nhân hậu, nổi tiếng tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân sinh được một con, năm ấy 16 tuổi, cười gắm cho giả rồi dắt một lão bộc, một bà già đi với chồng. Giả nói, giàu sang hơn 10 năm cũng không lâu bằng một giấc mộng, nay mới biết trường Vinh Hoa đều là một cõi địa ngục, hối hận vì Lưu Nguyễn lại gây ra thêm một cái án oan nghiệt vậy. Và ỉ hôm tới bờ biển xuống thuyền, thấy xa xa có một chiếc thuyền lớn chèo tới, đàn sáo rộn rã, bọn người hầu đều như thần tiên. Thuyền tới gần thì có một ngự ý bước ra tươi cười mời quan thị ngự qua trò chuyện một lúc. Giả nhìn thấy người ấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhảy luôn qua thuyền lớn, bọn lính áp giải không dám ngăn cản. Phu nhân vội vàng bước theo nhưng thuyền lớn đã rời xa, uất ức nhảy luôn xuống biển. Loi ngoi được vài bước thì có một người thả tấm lụa xuống cứu lên. Bọn lính áp giải bảo nhà thuyền chèo mau đuổi theo, vừa đuổi vừa quát tháo. Chợt nghe có tiếng trống thúc vang vang như sấm hòa vào với tiếng sóng ầm ầm, trong chớp mắt thì chiếc thuyền kia biến mất. Người lão bộc của giả nhận ra người trên thuyền, nói đó là Lang Sinh. Dị sử thị nói, nghe dồn Trần đại sĩ. Đi thi, viết xong bài rồi, đọc đi đọc lại mấy lần, than rằng. Ai cũng viết được thế này, bèn bỏ đi viết bài khác nên không đủ mực viết bài thi. Giả sinh xấu hổ bỏ trốn, cũng là có tiên cốt nhưng lại quay về nhân gian rồi vì miếng cơm manh áo mà tự hạ mình, thật là bần tiện làm sao. Trần đại sĩ, bản hương cảng chú nhân vật này một à người thời Minh thi đỗ tiến sĩ năm Giáp Tuất niên hiệu Sùng Trinh. 1634, cách chương.